Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, Đậu Bỉ Kinkaku cùng Ginkaku. Mà lúc này đối diện các vị ảnh, cũng là dùng giải thoát cảm giác, dù sao mình vốn là người chết, nhưng là bây giờ lại đi ra, còn chứng kiến, nhẫn giới chi thần. Cùng nhẫn giới chi ma hai một mặt coi như là có thu hoạch. Nhất là đệ nhất Tsuchikage cùng nhị đại Tsuchikage. Hai vị này nhưng là bị Madara dạy dỗ chẳng bằng con chó. Hơn nữa cái kia trong lòng cũng là bị Uchiha đả kích biến thành một cái thủy tinh giống nhau. Cho nên đối với loại này chiến tranh là có thể không tham gia sẽ không tham gia. Đã quyết định tốt phải đợi xuống chiến đấu. Trực tiếp để bọn họ phong ấn thì tốt rồi. Mà vài cái Kazekick đi ra ngoài cái kia chết có điểm oan đệ tam Kazekick. Còn có so với đệ tam càng oan đệ tứ Kazekick. Chỉ có thể nói đi ra ngoài đệ nhất cùng nhị đại Kazekick. Còn dư lại Kazekick có thể nói đều là chết cực kỳ oan uổng. Không từ mà biệt đã nói đệ tam Kazekick. Là bị Akatsuna no Sasori giết chết, dựng lên vẫn bị giết chết vô thanh vô tức còn vì này xảy ra một trận đại chiến. Cuối cùng còn bị làm thành khôi lỗi không phải oan mới là lạ. Đệ tứ Kazekick cũng giống như vậy, bị Orochimaru cho lừa dối chạy đi cùng Orochimaru cùng đi chơi cái gì Konoha tan vỡ kế hoạch. Kết quả nửa đường liền trực tiếp bị Orochimaru giết chết. Sau đó Orochimaru còn dùng lấy đệ tứ Kazekick thân phận lại phát động kế hoạch. Chỉ có thể nói đệ tứ Kazekick so với đệ tam Kazekick chết còn muốn oan. Bất quá Gaara cũng không kém. Cũng là bởi vì vĩ thú trực tiếp chết ở Akatsuki trên tay. Tuy là sống lại, thế nhưng tóm lại là chết qua một lần a. Bất quá cái này không Sachi Kazekick. Hiện tại quả thực một. Khác phó biểu tình, cùng hai vị Tsuchikage bất đồng. Tsuchikage là ước gì rời đi nơi này. Thế nhưng Kazekick lúc này cũng là một. Khác bộ dáng, đệ tam Kazekick trừng mắt cái kia cũng là sống lại Akatsuna no Sasori nhìn. Mà đệ tứ Kazekick cũng là trừng mắt cái kia bị sống lại Kimimaro hung tợn dáng vẻ. Bất quá chứng kiến Gaara thời điểm cũng là mang theo như vậy một tia thương cảm. Bất quá so với hai thôn này ảnh, Kinkaku cùng Ginkaku đó chính là hai cái đổ ngốc. Bây giờ còn đang khiếu hiêu. Đại ca, chúng ta còn muốn ở giết đệ nhị Hokage một lần. Làm sao hiện tại đệ nhị Hokage như thế nào cùng cái kia không nhận biết tiểu tử đánh nhau a? Làm sao bây giờ a? Mà lúc này Kinkaku trực tiếp nói rằng, ai biết tiểu tử này là ai a? Gọi là Uchiha Madara đệ đệ liền sợ thành cái dạng này. Thế nhưng huynh đệ chúng ta hai cái sợ qua người nào? Giết chết bọn họ, sau khi nói xong Kinkaku cùng Ginkaku hai cái này đậu bỉ còn trực tiếp xông đi tới. Nhằm phía cái kia không chung hai người chính là Uchiha Izuna cùng Senju Tobirama. Bất quá Kinkaku cùng Ginkaku cổ họng rất lớn, không chỉ có bị người bên cạnh nghe được, ngay cả Senju Tobirama cùng Uchiha Izuna cũng nghe đến rồi. Cho nên lúc này Uchiha Izuna nói rằng, Tobirama nhìn hai cái ra nhà, dường như trước đây giết qua ngươi a, ngươi thật đúng là có ý tứ a, dĩ nhiên chết ở thứ người như vậy trong tay. Izuna hơi khinh thường ngôn ngữ. Trực tiếp khác Tobirama trực tiếp bạo phát, song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà lúc này xông tới kim giác ngân giác, Kinkaku hướng về Uchiha Izuna tiến lên, mà Ginkaku hướng về Senju Tobirama tiến lên, tốc độ của hai người rất nhanh, bất quá lúc này Kinkaku hướng về Izuna tiến lên thời điểm, quát lên, cũng không biết từ nơi này nhô ra ra nhà. Dường như ca ca ngươi rất lợi hại. Bên cạnh cái kia hai cái lão nhân nghe được ca ca ngươi tên liền sợ. Bất quá bất luận ngươi là ai, dám cướp đoạt con mồi của ta, ta cũng đã muốn giết chết ngươi. Nói xong trực tiếp huy động trong tay Hoàng Kim Thằng, hướng về Izuna tiến lên. Mà lúc này Ginkaku cũng giống như nhau quát lên: đệ nhị Hokage, một lần nữa chết trên tay ta à. Bất quá lúc này Uchiha Izuna trong hai mắt vẫn chỉ có Senju Tobirama. Đối với Ginkaku công kích không có nửa điểm chú ý giống nhau. Mà Senju Tobirama cũng giống như vậy. Hai mắt nhìn thẳng cái này Uchiha Izuna. Không chút nào à, Ginkaku không coi vào đâu. Bất quá cái này cũng trực tiếp chọc giận Ginkaku cùng Ginkaku. Hai người phẫn nộ vọt tới. Thế nhưng cái này một khắc Uchiha Izuna vẻn vẹn hướng về phía cái kia xông tới Ginkaku trừng mắt một cái. Trong nháy mắt Ginkaku trên người toát ra màu đen hỏa diễm. Bất quá lúc này Izuna cũng đã đối mặt Senju Tobirama. Hình như là đem ánh mắt đặt ở Ginkaku trên người một giây đều là lãng phí. Mà lúc này Senju Tobirama cũng giống như vậy. Trực tiếp ném ra một cái shuriken. Sau đó cái này shuriken trực tiếp hóa thành một hồi hư ảnh, đem Ginkaku chuyển tới màu đen kia trong ngọn lửa. Sau đó hai mắt nhìn thẳng cái này Izuna, Izumi nhịn giống nhau. Hình như là đem ánh mắt phóng tới Ginkaku trên người chính là lãng phí. Thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm đoàn kiếm, mà đổi thành một bên cũng là khắc chế phủ ấn phi tiêu. Uchiha Izuna viêm độn, Senju Tobirama phi lôi thần chi thuật. Cái này phút chốc tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đây chính là đời trước chiến đấu sao? Thật cường đại, cảm giác được loại chiến đấu này chúng ta gia nhập vào cũng chỉ sẽ cản trở mà thôi. Đúng vậy à, đúng vậy à. Nếu là gia nhập vào, phòng trừng chúng ta liền nhất chiêu đều chống đỡ không xuống. Liền trực tiếp chết. Phải biết rằng cái kia hai cái nhưng là kim giác ngân giác a. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá lúc này đang ở hóa thành cho bụi Ginkaku cùng Ginkaku trực tiếp phẫn nộ quát to: ta muốn giết gặp các ngươi, giết các ngươi. Trực tiếp biến thân trở thành cửu vĩ hình thức. Bất quá có thể là bởi vì con cắn nuốt cửu vĩ một ít huyết nhục. Nhưng không có giống như Naruto như vậy có thể trực tiếp nhị đoạn vị thú hóa. Hiện tại chỉ có thể nói là bị cửu vĩ chakra bao vây ở mà thôi. Bất quá phía sau cũng là 8 cái đuôi. Hơn nữa còn là 2. Cái này phút chốc Uchiha Izuna đang muốn cùng Senju Tobirama tiến hành đối kháng đâu. Mà lúc này Ginkaku cùng Ginkaku đã ngưng tụ được rồi vĩ thú ngọc. Sau đó hướng về Uchiha Izuna cùng Senju Tobirama bắn tới. Bất quá đối với cái này vĩ thú ngọc Uchiha Izuna cùng Senju Tobirama không quản không hỏi chính là quan tâm cùng với chính mình chiến đấu. Mà lúc này vĩ thú ngọc đã đến gần hai người. Ở tàn nguyệt trong mắt coi như Tobirama Izumi nhịn bị cái này vĩ thú ngọc đánh trúng cũng không có sự tình. Dù sao đối phương là rời thổ chuyển sinh tới được. Bất quá cái này phút chốc hai âm thanh trực tiếp truyền ra: hỗn đản, là ai cho phép hai người các ngươi nhúng tay đệ đệ ta? Đệ đệ chiến đấu. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara miệng đồng thanh quát. Sau đó liền thấy một cái màu tím bàn tay to lớn trực tiếp nắm một cái vĩ thú ngọc. Một cái màu xanh biếc bàn tay to lớn bắt được một viên khác vĩ thú ngọc. Đây chính là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, Uchiha Madara Susanoo, còn có Senju Hashirama mộc độn Mokujin no Jutsu. Sau đó liền thấy Uchiha Madara Susanoo trực tiếp đưa bàn tay bên trong vĩ thú ngọc nắm chặt. Trong nháy mắt cái kia vĩ thú ngọc giống như là tàu phở giống nhau trực tiếp bị Uchiha Madara Susanoo cho góp nát, sau đó giống như là thả pháo hoa giống nhau phát ra tiếng nổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.